Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 47, thôn phệ tia sáng hắc ám. Hắc đạo đao nhất đao lưu ở hợp Long sĩ đầu. Trong chớp nhoáng này, ánh sáng màu đen phóng lên cao, đem trọn cái Fiore vương quốc hết thảy toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây. Sau đó, ma đạo sĩ cũng tốt, binh sĩ cũng tốt, kỵ sĩ cũng tốt, thậm chí những cái này cự long cũng tốt, đều rối rít ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, bọn họ thấy được để bọn họ cả đời khó quên một màn. Tại nơi mang Giê-xu lờ mờ dưới ánh trăng, ở sáng trong xa quang soi sáng phía dưới, có thể chứng kiến một cái thân ảnh nho nhỏ, lặng yên đem vật cầm trong tay hắc nhận thu vào trong vỏ đao. Cái kia đó là cái gì? Mau nhìn, bầu trời, nguyệt lượng, đang chiến đấu, cùng long đang chiến đấu. Cái kia là ai? Ngoặc kép chấm chấm, vô số người ngẩng đầu. Fairy tale, thanh sắc thiên mã, kiếm cắn chi hổ, nhân ngư chi chủng, từng cái đại hình ma đạo sĩ nghiệp đoàn. Nhìn lờ mờ dưới ánh trăng thân ảnh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng là, làm bọn họ đem ánh mắt rời xuống thời điểm, lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. To lớn phi long, bầy biện ra lao xuống tư thế. Tòng long thủ địa phương, bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Lề sách chỗ trơn chuột không gì sánh được. Cái kia vô luận bọn họ như thế nào liều mạng công kích đều không thể xúc phạm tới chút nào cự long. Miếng vảy ở Shiva lưỡi dao phía dưới, lại giống như tàu phở một dạng yếu đuối bất kham. Cái kia, đó là, người kia đem, vừa, đem long cho. Trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy gì? Thí long, có người đem long chém giết. Trong sát na, nguyên bản trong nháy mắt tĩnh mịch đổi lấy là phô thiên cái địa giống như hỏa sơn bạo phát một dạng tiếng hoan hô, tuy là bọn họ không biết là người nào. Nhưng là có thể xác định chính là, cái kia đích đích xác xác là nhân loại, chẳng cần biết hắn là ai, hiện tại chém giết phi long, đều là anh hùng của bọn hắn, mà chính là ở còn lại ma đạo sĩ bởi vì Shiva chém giết phi long mà hoan hô thời điểm. Fairy tale bên trong, chỉ có một người, bưng bít miệng của mình, mừng đến chảy nước mắt. Mira, người làm sao vậy, tại sao khóc? Kana vội vã đi tới Mira bên cạnh, rõ ràng có người chém giết long, tại loại này trong tuyệt vọng, tuyệt đối là hy vọng mới đúng, thế nhưng Mira lại khóc lên, thật sự là quá kỳ quái, chẳng lẽ là nơi nào bị thương sao? Mira nghe vậy, vội vã lắc đầu, nhìn trên bầu trời, cái kia lờ mờ dưới ánh trăng thu hồi vỏ đao thân ảnh. Không có sai. Nàng là sẽ không quên, tuy nói chỉ có gần 2 tháng, nhưng là kia đôi cho nàng mà nói, nhưng là đối với nàng hoàn mỹ nhất cứu vớt, cho nên nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Trở về nữa à? Rốt cuộc đã trở về a? Nàng giữ lại nước mắt, thế nhưng xinh đẹp mặt đản bên trên lại mang theo tuyệt mỹ nụ cười, để Kana có chút không biết làm sao. Đây rốt cuộc là đang khóc hay là đang cười a? Cái gì đã trở về? Mira, ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi không sao chứ? Mira lắc đầu, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn lờ mờ dưới ánh trăng cái thân ảnh kia, lộ ra một cái nụ cười mê người. Ta không sao, hắn đã trở về a? 15 năm, rốt cuộc đã trở về. Người nào đã trở về? Kana vẻ mặt mộng bức, dù sao, Shiva gia nhập vào thời điểm nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, cái gì cũng không biết, coi như là gặp qua, nàng cũng đã quên. Đang ở trong vương cung tị nạn quốc vương nhìn bị long phá hư Fiore vương quốc, mặt xám như cho tàn, xong đời mới có thể mỹ lệ hoa chi đô, bây giờ bị tiên huyết thấm vào, rơi vào một mảnh nhỏ hỗn độn, người cùng long cùng với ma tế điện, cái này chỉ có thể là viễn cổ tai nạn long vương tế. Nói, tuyệt vọng quốc vương, thậm chí quỳ trên đất, phảng phất tại khẩn cầu lên trời một dạng. Bệ hạ, binh sĩ vẻ mặt lo lắng, đã không cách nào ngăn trở. Nhân cùng thức ăn đều đã không có khả năng tại khôi phục nguyên dạng, mà chính là ở quốc vương tuyệt vọng trong chớp nhoáng này. Cái kia phóng lên cao hắc quang, dường như ở trong đêm tối sáng chói nhất tinh không một dạng. Đem cự long long thủ chặn ngang chặt đứt. Quốc vương, binh sĩ, đều bị một màn này hoàn toàn khiếp sợ đến. Chém giết, dĩ nhiên đem long chém giết. Tốt, thật là lợi hại. Rốt cuộc là người nào trong chớp nhoáng này? Hy vọng tinh tinh chi hỏa dường như bị đốt một dạng. Phụ thân, đột nhiên, lúc này, truyền đến tới một cái giọng nữ. Quốc vương theo thanh âm quay đầu lại, thấy là Phỉ Thúy công chúa. Phỉ Thúy, quốc vương gương mặt khiếp sợ. Ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng chạy đi nơi nào? Ngươi không biết ta có lo lắng nhiều ngươi. Quốc vương là một cái như vậy nữ vương. Phỉ Thúy công chúa, chính là của hắn hòn ngọc quý trên tay. Đánh mất sau đó, hắn cảm giác mình dường như mất đi tất cả. Thật, thật xin lỗi. Phụ thân, ta và Siva tiến nhập nhật thực cửa. Siva, sẽ là của ngươi kỵ sĩ sao? Không sai, nhật thực cửa. Các ngươi xuyên qua nhật thực cửa. Quốc vương bỗng nhiên phản ứng kịp, vẻ mặt khiếp sợ. Trước không nói cái này, ngươi nhanh trốn đi. Hiện tại Fiore đã bị long chiếm lĩnh, không phải, đã không quan hệ, hắn sẽ đem long chém giết. Phỉ Thúy An công chúa an ủi đến. Người nào? Quốc vương sửng sốt một chút. Phỉ Thúy công chúa bầu trời. Vậy vừa nãy đem long chém giết thân ảnh, còn chiếu rọi ở lờ mờ dưới ánh trăng, chính là hắn a, ta kỵ sĩ Uchiha Siva. Cái gì? Chính là hắn đem long cho, bất khả tư nghị. Quốc vương còn tưởng rằng là một cái cường đại ma đạo sĩ. Kết quả là hắn Fiore vương đô một cái kỵ sĩ. Kỵ sĩ lúc nào mạnh mẽ như vậy? Nói chung, được cứu rồi. Bất kể là ai, nguyên bản bởi vì long mà rơi vào một mảnh nhỏ hỗn độn tuyệt vọng chi đô. Ở Siva đem long thủ chặt xuống trong nháy mắt, ngọn lửa hy vọng bị đốt. Siva trong nháy mắt đem nhị đại quỷ triệt thu nhập trong vỏ đao. Quay đầu lại, nhìn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra lốc. Lãnh đạm mở miệng nói. Quá yếu a, bị hắc ám thôn phệ quang mang. Sẽ vĩnh viễn bị tắt. Cái này sẽ là của ngươi đường cùng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.